Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, phần 274, chương 506 truy tinh 208 loại phương thức. Bốn việc này không chỉ là Lạc Tĩnh Huyên vẻ mặt mộng bức. Ngay cả nàng người đại diện Vương Ca cũng là vẻ mặt mộng bức. Bỗng nhiên liền nhớ tới ngày đó gọi điện thoại cấp Chu Trạch Giai thời điểm Chu Trạch Giai hỏi vấn. Đề, trực tiếp liền ngốc, theo sau chạy nhanh tìm cái không ai phòng, cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Chu Trạch Giai bên này đã cùng Phong Ảnh ai về nhà nấy. Lúc này nhận được Vương Ca điện thoại nhưng thật ra không cảm thấy hiếm lạ. A Giai, trên mạng kia hậu cung minh phi chuyện, sẽ không thật là ngươi làm đi. Phải biết rằng cái này hậu cung minh phi truyện tác giả không thiếu tiền. Chính là cực kỳ khó thu phục, trong giới người đều cho rằng cái này phim truyền hình khẳng định là chụp không ra. Ân, Vương Ca, vừa vặn ta muốn hỏi một chút gần nhất Tĩnh Huyên có hay không đương kỳ? Không có đương kỳ nói, có thể tiếp một chút hậu cung minh phi truyện nữ chính sao? Chu Trạch Giai thanh âm cười ngâm ngâm. Dừng ở Vương Ca trong tai càng là không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, hắn mang theo Lạc Tĩnh Huyên nhiều năm như vậy, cũng biết Lạc Tĩnh Huyên hảo tâm, luôn là trộm giúp đỡ một ít trong nhà bần cùng hài tử. Chu Trạch Giai đứa nhỏ này hắn tự nhiên là biết, học tập hảo, hơn nữa lớn lên soái, lúc ấy hắn đều hận không thể đem đứa nhỏ này đánh dấu chính mình thuộc hạ. Kết quả đứa nhỏ này một hai phải đi đương cái phen hội trưởng. Cũng là làm Vương Ca phục được chứ. Đương kỳ gần nhất là có. Bất quá A Giai, ngươi là lời nói cùng ca nói. Này hậu cung minh phi chuyện rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kia tác giả yêu cầu không nói. Này chỉ là mua bản quyền ít nhất 5-600 vạn đi. Ngươi nơi nào tới tiền? Chu Trạch Giai là một cái tự do tranh minh họa sư Vương Ca là biết đến. Nhưng là hắn kiếm nhiều cũng hoa nhiều. Cả ngày đều đem tiền tiêu ở tiếp ứng thượng. Hiện tại này bỗng nhiên ra tới mấy trăm vạn. Quả thực là làm người vẻ mặt mộng bức. Vương Ca còn nhớ rõ ta phía trước hỏi ngươi muốn Lạc Tĩnh Huyên tên sử dụng quyền sao. Ta khai một nhà công ty. Tên đã kêu làm Lạc Tĩnh Huyên quản lý công ty hữu hạn. Về sau chuyên môn xử lý về Tĩnh Huyên sự tình cùng Vương Ca. Chu Trạch Giai quan hệ vẫn là khá tốt, cho nên không tính toán gạt đối phương. Quả thực là làm Vương Ca ngốc. Ngươi từ đâu ra tiền? Ngươi sẽ không đi làm cái gì trái pháp luật sự tình đi. Không đúng a, liền tính là trái pháp luật cũng không nhiều như vậy tiền a. Vương Ca cũng là lo lắng Chu Trạch Giai. Dù sao cũng là chính mình nhìn nhiều năm như vậy hai từ. Sợ hãi Chu Trạch Giai đi lên đường tà đạo. Vương Ca, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ta một cái phi thường có tiền thân thích qua đời. Hắn để lại một bút di sản. Từ ta kế thừa, loại này như là bầu trời rớt bánh có nhân cách nói. Làm người nhất cảm thấy không thú vị. Lại cảm thấy có khả năng nhất. Vương Ca nghe được lời này lúc sau. Quả nhiên là cảm thấy Chu Trạch Giai đây là đi rồi cứt chó vặn. Nhìn xem đối phương đôi mắt đều không nháy mắt một chút hoa mấy trăm vạn đi ra ngoài. Cũng biết này tài sản khẳng định không ít, bất quá vẫn là nói. A Giai, nếu ngươi trong tay có tiền, vậy đi làm điểm nhi khác, đầu tư điểm nhi mặt khác công ty linh tinh, này giới giải trí không hảo hỗn, hơn nữa Tĩnh Huyên bên này còn có công ty chống đâu. Người yên tâm, công ty bên này, đối Tĩnh Huyên vẫn là khá tốt, Vương Ca thực lo lắng Chu Trạch Giai bắt được tiền lúc sau đều đem. Tiền ném tới giới giải trí bên trong, ném tới Lạc Tĩnh Huyên trên người, rốt cuộc ở cái này giới giải trí bên trong, mấy ngàn vạn ném vào tới, chỉ là đánh cái thủy phiêu mà thôi. Vâng, Vương Ca người yên tâm, ta đã ở đầu tư mặt khác công ty. Ta thương nghiệp đoàn đội đã giúp ta bắt đầu liên hệ tân công ty. Sẽ không loạn tiêu tiền, hai người lại nói một đoạn thời gian lúc sau lúc này mới cắt đứt điện. Thoại, Chu Trạch Giai hiện tại thật là nghèo chỉ còn tiền, cho nên hắn lấy ra tới 500 triệu giao cho đầu tư công ty. yêu cầu nhập cổ Lạc Tĩnh Huyên hiện tại vị trí Minh Hoàng giải trí công ty. Cái này công ty trong ngành cũng không xem như rất lớn. Cho nên 500 triệu cũng đủ. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Chu Trạch Giai liền liên hệ trong nghề quay chụp cổ trang kịch tốt nhất đạo diễn Ngô Kỳ Phong. Ngô Kỳ Phong mỗi năm chỉ chuẩn bị một bộ kịch, cho nên vừa vặn lúc này đang ở nghỉ ngơi. Ở Chu Trạch Giai gọi điện thoại qua đi nói mời đối phương gia nhập hậu cung Minh Phi truyện. Đoàn phim đương tổng đạo diễn lúc sau, càng là lập tức đáp ứng. Hắn làm này một hàng nhiều năm như vậy, đối hậu cung Minh Phi truyện đã sớm đã như hổ rình mồi. Kế tiếp chính là phong ảnh yêu cầu những người đó. Ảnh đế Tần Thù, đương hồng một đường tiểu thịt tươi Tần Minh Thùy, ảnh hậu Lương Tư Phỉ, coi sau Thiệu Mộng Khê, hoa đán nổi tiếng Viên Chân Chân. Muốn nói Tần Thù hiện tại hẳn là đang ở tuyên truyền hắn sắp chiếu phim điện ảnh hình cảnh. Vì thế thông qua hacker kỹ thuật trực tiếp lục soát Tần Thù cá nhân khách hàng. Lúc này đang ở hậu trường chơi trò chơi Tần Thù chính chơi đương thời nhất lưu hành vương giả. Vinh quang. Kết quả đang chuẩn bị tam sát đối diện địch nhân thời điểm. Di động bỗng nhiên hắc bình, sau đó thế nhưng bắn ra một cái đạn khung. Tần Thù, cấp bao nhiêu tiền ngươi nguyện ý gia nhập hậu cung Minh Phi truyện đoàn phim? Như vậy một câu đơn giản thô bạo nói, làm Tần Thù đều ngây ra một lúc, nhìn lại phía dưới thế nhưng còn có 5 cái lựa chọn. Tối cao lựa chọn thế nhưng đạt tới 6.000 vạn. Hắn hiện giờ tuy rằng danh khí đại, chính là quay chụp một bộ điện ảnh đại bộ phận đều là chính mình có đầu tư. Muốn nói diễn kịch thù lao, kia thật đúng là không có nhiều ít, nhiều lắm mấy trăm vạn. Chính là hiện tại, đối phương thế nhưng một hơi khai ra 6.000 vạn giá cả. Cũng là tài đại khí thô, tuy rằng không biết đây là ai trò đùa dai, nhưng là Tần Thù nhìn xem này bỗng nhiên bắn ra tới đạn khung. Cũng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, tưởng tắt đi cũng quan không xong, cuối cùng lựa chọn tối cao 6.000 vạn, hắn còn không tin, trong nghề có ai chụp phim truyền hình hoặc là điện ảnh có thể cấp ra 6.000 vạn thù lao đóng. Phim Monster phải biết rằng, trên mạng những cái đó tổng nói cái gì diễn viên có mấy ngàn vạn thù lao đóng phim A Thượng Trăm, triệu thù lao đóng phim linh tinh, kia ngoạn ý đều là giả được chứ. Vì cái gì nói là giả? Trong tình huống bình thường, này đó cái gọi là thù lao đóng phim kỳ thật cũng đại biểu minh tinh bản nhân có khả năng đủ. Mang đến giá trị thương mại, căn bản là không phải đóng phim có thể bắt được, có chút thời điểm đi cho người khác đại ngôn đồ vật. 2-3 năm cũng mới kiếm được 1-2 ngàn vạn được chứ. Nếu là tiền thật sự tốt như vậy lấy, đại gia cũng sẽ không đều như vậy nỗ lực. Cái này vòng luẩn quẩn bề ngoài ngăn nắp, chính là nội bộ lại là không có đại gia tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở điểm cái này lựa chọn lúc sau, di động bỗng nhiên quay trở về trò chơi giao diện, hết thảy thật giống như không có phát sinh quá giống nhau. Làm Tần Thù đều hoài nghi này hết thảy hay không là chân thật. Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái Tần Thù lựa chọn giới vị. Cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu. Rốt cuộc đến lúc đó hậu cung Minh Phi truyện tuyệt đối có thể mang đến càng cao ích lợi. Chỉ cần toàn diện hoàn nguyên, làm được tốt nhất, như vậy khẳng định sẽ có một cái càng tốt kết quả. Kết quả là, kế tiếp mấy cái biến mất, Lương Tư Phỉ, Thiệu Mộng Khê bọn người nhận được giống như vui đùa giống nhau tin tức. Lương Tư Phỉ hiện giờ là ảnh hậu, bởi vì là nữ xứng, cho nàng giá cả là 3.500 vạn. Thiệu Mộng Khê còn lại là 2.000 vạn, cùng với đơn giản rõ ràng duệ 4.000 vạn, những người này chẳng sợ lựa chọn này đó, thì thật đều không có thật sự. Rốt cuộc, trong nghề nếu là muốn thỉnh bọn họ, thì thật giá cả không là vấn đề, đều là nhân tình thượng vấn đề. Cho dù là ảnh hậu Lương Tư Phỉ, nếu hiện tại đảm nhiệm một bộ điện ảnh nữ chủ, thù lao đóng phim cũng sẽ không vượt qua 2.000 vạn. Quốc gia vốn dĩ liền ức chế diễn viên loại này lợi nhuận cách xù thù lao đóng phim. Về việc này đã thật nhiều lần, diễn viên đại bộ phận đều là bằng dựa đại ngôn chụp quảng cáo linh tinh càng thêm kiếm tiền. thù lao đóng phim, vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Bất quá bọn họ nơi nào nghĩ đến, chính mình gặp được chính là một cái không đi tầm thường lộ thổ hào. Cũng không nghĩ tới, trừ bỏ chính bọn họ đối mặt cái này tiểu vui đùa ở ngoài. Còn có người khác đối mặt cái này vui đùa. Chu Trạch Giai đã nhận thầu một luật sư văn phòng, làm cái này luật sư văn phòng trợ giúp chính mình công tác. Ở xác định này đó đại minh tinh nhóm tâm lý giới vị. Liền trực tiếp công đạo đi xuống, làm luật sư văn phòng người làm văn kiện. Ngày hôm sau buổi sáng, liền làm tốt toàn bộ văn kiện. Tiếp theo phân biệt hướng vài vị đại minh tinh địa điểm nơi qua đi. Đến nỗi bọn họ vì cái gì biết những người này vị trí. Có cái hacker lão bản chính là Hào. Vì thế đương tần thù người đại diện thấy được ba cái tây trang phẳng phiu luật sư khi. Cả người đều là mộng bức, lại gọi tới chính mình nghệ sĩ. Tiếp theo thấy được đối phương lấy tới văn kiện. Tần thù cũng là một ngốc. Hắn ngày hôm qua thật là nói giỡn. Gần nhất hắn không tính toán tiến tổ, tính toán xuất ngoại du lịch đâu. Bất quá liền tính là như thế. Này 6.000 vạn vẫn là có chút làm tần thù tâm động. Rốt cuộc có tiền không kiếm vương bát đàn. Hơn nữa đối phương này văn kiện thượng viết công ty. Vừa thấy liền chưa thấy qua. Nào có ký kết tiến tổ hiệp nghị là cùng công ty ký hợp đồng. Giống nhau không đều là cùng đoàn phim ký hợp đồng sao? Tuy rằng trong lòng như vậy phun tào, chính là thấy được cổ trang đạo diễn Ngô Kỳ Phong là tổng đạo diễn lúc sau. Tần thù nhưng thật ra thật sự có chút tâm động, nhìn lại này một bộ phim truyền hình thế nhưng nói đầu tư 1 tỷ. Sao không lên trời đâu? May mắn phía trước tần thù tốt xấu cũng cùng Ngô Kỳ Phong đạo diễn hợp tác quá. Đánh một chiếc điện thoại cố vấn sau khi xong. Lập tức quyết định ký hợp đồng, Ngô Kỳ Phong đạo diễn nói sẽ đại bạo phim truyền hình A. Ngay cả tần thù người đại diện, cũng cảm thấy cái này có thể tiếp, trừ bỏ tiền ở ngoài. Chính là Ngô Kỳ Phong đạo diễn danh khí cùng tổng đầu tư. Tổng đầu tư này đều 1 tỷ, đến tốt cùng tưởng chụp thành cái dạng gì phim truyền hình A. Cùng lúc đó, Lương Tư Phỉ, Thiệu Mộng Khê, đơn giản rõ ràng Duệ đám người cũng đều nhận được luật sư đưa quá khứ văn kiện. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là không tránh được đối này thù lao đóng phim động tâm. Tuy rằng phía trước phim truyền hình thù lao đóng phim đều là luận tập. Chính là phát hiện chính mình chẳng những không phải vai chính. Hơn nữa là nhận thầu giá cả lúc sau, vài người là tự hỏi luôn mãi. Ở người đại diện thúc giục hạ ký kết hiệp ước, vô hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Kỳ Phong đạo diễn danh khí quá lớn. Chỉ cần là hắn đảm đương tổng đạo diễn, kia ra tới phim truyền hình có đều là tinh phẩm ni Lương Tư Phỉ cùng tần thu hai người là cầm. Ảnh hậu cùng ảnh đế Thu Vinh, một lần nữa trở lại TV vòng cũng không mất mặt. Đặc biệt là diễn Ngô Kỳ Phong đạo diễn, vậy càng là không mất mặt. Cho nên tất cả mọi người đều trộm do hỏi Ngô Kỳ Phong đạo diễn lúc sau. Không hiểu rõ ký hợp đồng cái này phim truyền hình hiệp ước. Đương nhiên, Lạc Tĩnh Huyền cũng thu được hậu cung minh phi truyện hiệp ước. Tuy rằng là nữ chủ, chính là danh khí lại là nhất không chớp mắt, cho nên giá cả thấp nhất, Chu Trạch Giai cấp ra giá cả là 500 vạn, này đều làm Vương Ca cảm thấy khá tốt. Rốt cuộc chờ hậu cung minh phi chuyện bá ra lúc sau đại bào. Cái gì không có a? Liền ở Vương Ca cùng Lạc Tĩnh Huyên ký kết hiệp nghị lúc sau. Trên mạng lại một lần tức khắc sôi trào. Ngô Kỳ Phong đạo diễn thế nhưng tuyên bố huê bua. Ngô Kỳ Phong V, hoan nghênh A còng Lạc Tĩnh Huyên A còng Tần Thù A còng Lương Tư Phỉ A còng Thiệu Mộng Khê A còng đơn giản rõ ràng Duệ A còng. Viên Chân Chân A còng Hạ Tử Hiên A còng Nghiêm Hạo gia nhập hậu cung minh phi truyện đoàn phim. Kịch bản đã ở chế tác chung, hy vọng có thể thực mau cùng đại gia gặp mặt. Chương 507 truy tinh 208 loại phương thức 5 cái này trên mạng thật là lập tức nổ tung nồi. Nima này không phải sinh thời hệ liệt sao? trước không nói ảnh đế Tần Thù được đến ảnh đế Vòng Nguyệt Quế lúc sau lần đầu tiên quay chụp phim truyền hình, liền nói ảnh hậu Lương Tư Phỉ cùng coi sau Thiệu Mộng Khê hai người không hợp. Ngày thường đều là vương không thấy vương. Kết quả hiện tại đâu? Ni mà hai người kia muốn cùng nhau tham diễn cùng cái phim truyền hình a. Bầu trời hạ hồng vũ a. Cho nên cái này Weibo vừa ra tới, mấy nhà fan hoàn toàn nổ tung nổi. Đối với cái này một lời không hợp liền cho hấp thụ ánh sáng ra tới diễn viên đội hình. Thật là hù chết bảo bảo được chứ. Tín ngưỡng chi danh, chính, kỳ thật ta liền tưởng nói. Ngao ngao ngao ngao ta ảnh đế là nam chủ A có hay không? Tô Gia Kiều ngũ muội, ni ma này nếu là còn không gọi sinh thời cái gì mới gọi là sinh thời. Ảnh hậu cùng coi sau ở cùng cái đoàn phim A. Ngồi xem các nàng hai cái xé bức được chứ. Loan thích, vân, nhìn đến diễn viên đội hình ta liền an tâm rồi. Hậu cung minh phi chuyện tất truy không thể. Thương Nguyệt, ta chỉ nghĩ nói, nhìn đến Lương Tư Phỉ thời điểm. Chỉ có thể nói, đoàn phim nghiêu bức a, hoa bao nhiêu tiền mới mời đi theo. Kiều Kiều, hắc hắc, liền biết ta nữ thần là vai chính. 5 năm trước tác giả đều chính miệng nói. Chúng ta Tĩnh Huyên chính là hoàn toàn xứng đáng nữ chính xa người. Ai, lặp lại nhìn đến một hồi xé bức đại chiến gần ngay trước mắt a có hay không? Các võng hữu rất náo nhiệt, vừa mới ký hiệp ước vài người cũng có chút ngốc, vốn dĩ đều là hướng về phía Ngô Kỳ Phong đạo diễn thanh danh. Lại không nghĩ rằng Ngô Kỳ Phong đạo diễn thế nhưng cấp chính mình hạ bộ. Tỷ như nói, Lương Tư Phỉ gọi điện thoại thời điểm, chính là nghe Ngô Kỳ Phong nói là Tần Thù tham diễn. Mới quyết định tự hạ thân phận đi diễn một cái vai phụ. Tần Thù tự nhiên cũng là giống nhau, cho rằng nhân gia Lương Tư Phỉ đương ảnh hậu, đều có thể đủ ngạnh hạ tâm đảm đương một cái vai phụ. Chính mình vẫn là vai chính, cấp thù lao đóng phim còn cao thái quá, cho nên căn bản không nghĩ tới vị này đạo diễn là ở lừa lừa bọn họ. Người khác liền càng tốt giải quyết. Thiệu Mộng Khê cũng là hướng về phía Tần Thù tới, đến nỗi Viên Chân Chân Hạ Tử Hiên cùng đơn giản rõ ràng rồi. Trừ bỏ tiền ở ngoài, chính là biết chính mình có thể cùng ảnh hậu ảnh đế cùng nhau đóng phim. Như vậy đáp ứng rồi lúc sau, kết quả nhìn đến tin tức, đây mới là hết chỗ nói rồi, đặc biệt là Lương Tư Phỉ cùng Thiệu Mộng Khê hai người. Vốn dĩ hai người liền không đối bàn. Sớm chút năm thời điểm Lương Tư Phỉ nói chụp phim truyền hình được đến coi sau không hàm kim lượng. Thiệu Mộng Khê càng là coi thường Lương Tư Phỉ, nói nàng cho không người nước ngoài. Dù sao hai người đã từng xé bức quá, hiện tại muốn đi cùng cái đoàn phim, tuy rằng còn không có được đến kịch bản. Chính là đã biết, hai người diễn đều là yêu cầu xé bức đối thủ. Như vậy tới nay, trong lòng liền tính là khí. Cũng là không có biện pháp, Ngô Kỳ Phong đạo diễn bên này cũng là vui tươi hớn hở. Chạy nhanh đem đoàn phim cái giá cấp kéo lên, hắn có chính mình một bộ thành viên tổ chức, cho nên lộng lên một cái đoàn phim quả thực là một dây sự tình. Đương nhiên, hiện tại đoàn phim bên này trừ bỏ bận việc kịch bản ở ngoài. Chính là đã bắt đầu đất cho thuê dựng nơi sân. Chu Trạch Giai phi thường không khách khí hỏi tiểu vương gia muốn hắn triều đại hoàng cung cùng bên. Ngoài tình cảnh, ở cung đình đại sư trải qua tinh mỹ vẽ bản đồ lúc sau. Bị lấy đảm đương thành kiến tạo cung điện sơ đồ phác thảo. Đương nhiên, vẫn là yêu cầu đạo cụ tổ người kỹ càng tỉ mỉ tiến hành một lần nữa phân chia. Đương nhiên, chính yếu chính là, hậu cung minh phi chuyện cái này đoàn phim có tiền a. Tài đại khí thô a, hơn nữa tự mang luật sư hào tài vụ, Chu Trạch Giai tuy rằng có tiền, nhưng là những cái đó tiền Chu Trạch Giai cũng là muốn giao cho hiểu này đó người. Cho nên luật sư cùng chuyên môn vì Chu Trạch Giai xử lý tài vụ người tự nhiên muốn ở hiện trường. Mỗi một số tiền đều phải tính rành mạch, rốt cuộc 1 tỷ không phải như vậy dễ như trở bàn tay hoa liền hoa. Tại đây đồng thời cổ đại vị diện tiểu vương gia, Nga, hiện tại đã là thái tử, bằng vào nhà mình mẫu hậu lực lượng, từ trong cung thu không ít này đó phi tử quần áo. Này đó phi tử quần áo cho dù là cũ, chính là chín thành tân, hơn nữa là tập thiên hạ thêu sư chi đại thành làm thành quần áo. Nếu Chu Trạch Giai nói là diễn phục, kia cũ cũng đúng, cho nên thái tử liền cầu nhà mình mẫu hậu đem những cái đó phi tử không mặc quần áo đều làm ra. Thậm chí còn có một ít đại thần thần thê trộm giao đi lên. Lập tức cấp lộng 7-800 bộ, phải biết rằng, hậu cung giai lệ 3.000 người, kia cũng không phải là nói vô ích được chứ. Trừ lần đó ra, chính là đại gia không thích những cái đó trang sức a linh tinh. Lần này hiến cho lý do là mỗ mà nạn hạn hán. Dân chúng lầm than, hoàng hậu nhân từ, liền nghĩ đem này đó tục vật đổi thành lương thực cứu tế nạn dân. Cầm này đó thái tử làm được thực hảo, mấy thứ này thế nhưng là thay đổi không ít lương thực. Làm nạn dân sôi nổi cảm tạ thái tử nhân từ, này đó lương thực tự nhiên là Chu Trạch Giai lộng quá khứ. Bởi vì ở tiểu vương gia cái kia thời đại, lương thực vẫn là rất quan trọng, gạo cơm đều là người giàu có mới ăn đến khởi. Cho nên lần này Chu Trạch Giai lộng không ít hạt kê phiến mạch linh tinh quá khứ. Thật là tâm mệt, rốt cuộc hiện đại dưới tình huống, gạo so này đó còn tiện nghi đâu. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai lại cấp tiểu vương ra lộng một đám bắp hạt giống cùng khoai tây hạt giống. Trước kia hắn không dám làm này đó, là bởi vì quyền lợi không đủ đại. Hiện tại đã là đương triều thái tử, quyền lợi tự nhiên không phải tiểu vương ra lúc ấy có thể so sánh. Cho nên mấy thứ này hắn liền bắt đầu phải tiến hành vận tác. Trừ bỏ này đó trang sức a quần áo linh tinh ở ngoài, tiểu vương gia lại tặng Chu Trạch Giai một đám phỉ thúy. Cổ đại phỉ thúy không đáng giá tiền, đáng giá đều là mỡ dê ngọc linh tinh, đá quý trân châu cũng không phải cái gì sang quý đồ vật. Cho nên tiểu vương gia hoàn toàn không keo kiệt, cho nên nửa tháng lúc sau, đoàn phim bên kia nhận được tin tức nói đoàn phim trang phục hôm nay muốn đưa lại đây. Đều là có chút kích động cùng tò mò. Phải biết rằng, người phụ trách cùng đạo cụ bên này đã thấy được thiết kế đồ. Tinh xảo vô cùng, nếu làm thành vật thật, nhất định là xinh đẹp đến tạc. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Kế tiếp chính mình nhìn đến hết thầy, mới hiểu được, đầu năm nay cái gì gọi là tài đại khí thô. Cái gì gọi là kim chủ ba ba? Chu Trạch Giai tự mình đưa này phê đồ vật lại đây. Vô hắn, bởi vì bên trong đều là thật hóa, nương nương bên trong quần áo thêu thùa tinh mỹ, còn có chỉ vàng chỉ bạc xen kẽ trong đó, lại còn có đủ loại tinh xảo vải dệt, kia đều không phải người thường tiêu phí khởi, cùng với bên trong nguyên bộ trang sức, cũng đều là thật tài thật liêu. Tuy rằng ở cổ đại không đáng giá tiền, cũng liền hơn 12 hoặc là mấy chục lượng bạc kim thoa. Chính là ở hiện tại đó là thập phần đáng giá, còn có ngọc bội linh tinh đồ vật, đều là thật tài thật liêu. Nếu bị người trộm đi, kia đều là Chu Trạch Giai tổn thất. Vì mấy thứ này, Chu Trạch Giai riêng thỉnh một nhà thượng kinh thị lớn nhất bảo toàn công ty tới tiến hành bảo hộ. Trừ lần đó ra, hắn còn hướng về phía trước kinh thị cục cảnh sát bên này xin chân quý vật phẩm bảo hộ. Hơn nữa nguyện ý bỏ vốn phụ trách này đó cảnh sát nhóm thức ăn cùng tiền lương. Cứ như vậy, đi đoàn phim thời điểm quả thực là mênh mông cuồn cuộn. Đừng nhìn liền mang đến không đến 50 gian quần áo. Chỉ là bảo toàn cùng cảnh sát liền tới rồi hơn 20 cái. Khiến cho bảo toàn công ty cũng là khẩn trương hề hề. Lần đầu cùng cảnh sát đạt thành hợp tác, nơi này liền không thể không nói một chút pháp tắc vấn đề. Tỷ như nói thế giới này Chu Trạch Giai bao lì xì một lần nữa trở về. Vậy chứng minh pháp tắc có thể bao dung này đó tồn tại. Giống như là xuyên qua lại đây Ninh Linh San, thế nhưng có thể luyện kia hút dương bổ âm chi thuật lại không người phát giác giống nhau. Chu Trạch Giai cầm trong tay bao lì xì. Người khác điều tra thời điểm, cũng sẽ chỉ có thể đủ điều tra ra tới pháp tắc bày biện ra tới kết quả. Tỷ như nói, Chu Trạch Giai được đến một bút di sản, cho nên Chu Trạch Giai từ nào đó trình độ đi lên nói. cảm thấy loại này pháp tắc tồn tại, vẫn là rất đáng yêu. Trạch Giai, người đây là, nhìn những người này mênh mông cuồn cuộn lại đây. Đoàn phim người phụ trách thực mau liền hô tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn hiện tại mới vừa phô ra tới đồ vật đâu. Kịch bản cũng làm ra tới vài mạc, vốn dĩ ở bên trong chờ Chu Trạch Giai đưa diễn phục lại đây đâu. Kết quả không nghĩ tới, vừa ra tới, liền nhìn đến lớn như vậy trận trượng. Ngô Đạo, là cái dạng này, lần này diễn phục có chút bất đồng, cho nên có yêu cầu cảnh sát cùng ta tìm bảo toàn công ty cùng nhau bảo hộ. Hơn nữa đoàn phim đóng phim trong lúc, những người này cũng sẽ ở đoàn phim trong ngoài bảo hộ đại gia. Như vậy đi, ngày trước nhìn xem đồ vật lại nói. Chu Trạch Giai lôi kéo Ngô Đạo đi vào. Những cái đó bảo hộ diễn phục người cũng không có làm chàng khống nhân viên công tác hỗ trợ. Chính mình cầm đồ vật liền đi vào. Trực tiếp tới rồi đoàn phim bên trong phòng diễn phục chuyên môn chuẩn bị phòng. Lúc này mới đem cái dương đều buông. Sau đó còn có hai cái cảnh sát thủ tại chỗ này. Đem trong đó một cái dương xử lý lên. Đặt ở trên bàn, Chu Trạch Giai mở ra cái dương. Ngô Đạo, ngài xem, đây là chúng ta hậu cung minh phi chuyện diễn phục. Ngài xem như thế nào? Ngô Kỳ Phong sở dĩ bị dự vì cổ trang phim truyền hình đệ nhất nhân. Trừ bỏ bởi vì hắn sẽ chụp mỹ nhân ở ngoài. Càng là bởi vì hắn đối chi tiết đã tốt muốn tốt hơn. Vô luận là từ trang phục thượng vẫn là đạo cụ thượng. Kia đều là thập phần chú ý. Chính là hiện tại, hắn nhìn thấy gì, run rẩy vươn tay vuốt ve này quần áo. Tinh xảo thủ công thêu thùa, hoa mỹ vô cùng, lại như đúc này vải dệt. Thế nhưng là mềm mại không ra gì, giống như lụa mỏng giống nhau. Nhìn kỹ xem. Các loại nhan sắc phác họa ở bên nhau, xinh đẹp giống như tiên nữ hoa y, nhịn không được cầm quần áo lấy ra tới thân thủ đáp ở trên giá áo. Ngô Kỳ Phong là một người nam nhân đều cảm thấy này quần áo tinh xảo mỹ lệ. Huống chi là đến lúc đó quay chụp đâu. Này, loại này vải dệt ta chưa từng có gặp qua, hơn nữa mặt trên thêu thùa đều là thủ công chế tác. Trạch Giai, này. Này trân châu là thật sự đi. Nhìn đến này trên quần áo trân châu, Ngô Kỳ Phong nhịn không được nhìn nhiều hai mắt lúc sau. Liền ngốc, chính mình mới vừa cấp nữ nhi mua quá trân châu vòng cổ. Tự nhiên là biết, này trân châu tuyệt đối không phải là giả. Ngô Đạo, này đương nhiên là thật sự, là nhà ta áp đế đồ vật. Ngươi nhìn xem cùng cái này nguyên bộ trang sức đi tương đương, nói xong đem một cái khác có đánh dấu hình. Vuông cái hộp nhỏ mở ra, kết quả liền thấy được bên trong đặt châm cài, hoa tai nhẫn cùng vòng tay, một cái so một cái tinh xảo còn chưa tính. Mấu chốt nhất chính là, Ngô Kỳ Phong là gặp qua việc đời, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này một hộp đồ vật đều là thật sự. Trước không nói những cái đó ngọc nhẫn cùng hoa tai, liền nói cái này thủy vòng tay quang xem thành phần, nếu là lấy đi ra ngoài bán, ít nhất cũng muốn hơn 10 vạn a. Này đó đều là thật sự, người mang đến này đó trang sức, sẽ không đều là thật sự đi. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ thuyết minh vì cái gì tới nhiều như vậy bảo toàn cùng cảnh sát. Bởi vì nơi này bất luận cái gì một thứ đều giá trị xa xỉ. Chỉ cần bị mất, đó chính là rất có vấn đề. Muốn báo nguy, đúng vậy, Ngô Đạo, ta tưởng bày ra một cái chân chính đẹp đẽ quý giá hậu cung. Nơi này đồ vật đều là thật sự, Ngô Đạo có thể tìm người tới chụp ảnh tạo hình. Đương nhiên, ta người cũng sẽ hảo hảo bảo hộ mấy thứ này. Ngô Đạo ngươi yên tâm đi, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói. Chính là dừng ở Ngô Đạo trong tai, chỉ cảm thấy muốn điên rồi, nếu diễn viên đều mang mấy thứ này đóng phim, kia áp lực tâm lý nên có bao nhiêu đại a. Hết chương.